Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, Khuê Mộc Lang. Quan Âm Tôn giả vừa mới đi, hầu tử liền đi lên, trong tay nắm quả đào, vừa ăn vừa cười. Hắc hắc, tiện tiên, ngươi ngược lại là đem Quan Âm Bồ Tát khi dễ không nhẹ. Trịnh Kiện lại cười nói, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Nói giáng chức liền giáng chức, a, cách chức lại hối hận, bởi vì cái gọi là ngươi để ta lăn, ngươi lại nghĩ để ta trở về. Thật xin lỗi, ta lăn xa. Tuy nói ngươi cái này đầu khỉ không thể thật không đi, nhưng dù gì cũng phải làm cho bọn họ khó xử khó xử, cũng tốt cho cái kia Đường Tăng tăng tăng trí nhớ. Hầu tử nghe gật đầu không ngừng. Rất đúng rất đúng, chính là cái đạo lý này. Thật đúng là tưởng rằng ta lão tôn cầu bọn họ cái kia phá hòa thượng chính quả a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, ngươi cái này không giống. Dùng ngươi bị ép tại dưới ngũ hành sơn về sau một cái điển cố đến nói, ngươi cái này gọi thân ở tàu doanh tâm tại Hán. Ồ, cái gì gọi là thân ở tàu doanh tâm tại Hán? Hầu tử hiếu kỳ nói. Thế là, Trịnh Kiện liền đem ba nước thời kỳ từ thứ sự tình đối hầu tử nói một lần. Cuối cùng nói, ngươi cho dù làm hòa thượng, chẳng lẽ hai anh em ta liền không phải là huynh đệ sao? Đương nhiên, nếu là đại thánh ngươi thành Phật làm tổ, quên ta cái này cùng chung hoạn nạn huynh đệ, vậy ta tiện tiên cũng không thể nói gì hơn. Hầu tử lập tức cười mắng, nói láo, không nói đến ta lão tôn có thể hay không quên ngươi, chỉ nói cùng chung hoạn nạn. Chậc chậc, ngươi cũng bị ép tại dưới ngũ hành sơn sao? Trịnh Kiện gãi đầu một cái, cái này thật đúng là không có. Dù sao, ta cũng không có nháo thiên cung nha. Chấm ngoặc kép, đàm tiếu một hồi. Hầu tử nói, được rồi, không kéo những thứ vô dụng này. Ta lão tôn lần này tức cũng đã hết rồi. Khỏi cần nói, đành phải đi tiếp tục bảo vệ lão hòa thượng đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, vội vàng nói, chậm đã, ngươi lần này đi tính toán như thế nào cứu Đường Tăng. Cái này còn không đơn giản, thu thập cái kia yêu quái không được sao? Hầu tử đương nhiên nói, không cần như vậy phiền phức, lần này, xem tại ngươi giúp ta chút giận phân thượng, ta giúp ngươi giải quyết. Trịnh Kiện mỉm cười nói, hầu tử nghe vậy, gật đầu nói, cũng tốt, vậy chúng ta đi, đi, lập tức, Trịnh Kiện liền bàn giao Hắc Phong bảo vệ tốt viên Kiệu Tiên Sơn. Chính mình thì cùng hầu tử cùng nhau tiến về Bát Tử Sơn. Hai người cưỡi mây cực nhanh, rất nhanh liền đến Đông Doanh biển cả bên cạnh, nhưng vừa hay nhìn thấy Bát Giới cùng Quan Âm Tôn giả đều chờ ở tại đây. Bây giờ mặc dù trong lòng đã có tính toán hết, nhưng mặt ngoài nhưng quen thuộc rất nhiều. Quan Âm Tôn giả nhìn thấy hầu tử quả nhiên đến, mặc dù trong lòng minh bạch, thực sự thật bội phục Trịnh Kiện. Đầy trời thần Phật năm đó cùng hầu tử có giao tình không ít, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ có người này có thể khuyên đến động hầu tử. Bốn người tới Bát Tử Sơn, Quan Âm Tôn giả tự đi bảo Tượng Quốc nhìn Đường Tăng đi. Nàng lần này tính toán thật tốt khuyên một chút Đường Tăng, đừng có lại cho nàng đều những này yêu thiêu thân. Hầu tử cười nói, đó chính là hoàng bào quái nhà. Trịnh Kiện, ngươi có gì diệu kế, nói đến cho ta lão tôn nghe một chút. Không coi là cái gì diệu kế, chỉ là giúp người hoàn thành ước vọng mà thôi. Trịnh Kiện cười cười, ghim xuống đám mây, rơi vào ba nguyệt động phía trước, chợt cứ như vậy sải bước đi tới. Nhưng vừa hay nhìn thấy hai hài tử tại cửa hang chơi đùa, một cái mười mấy tuổi, một cái 8-9 tuổi dáng dấp. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, biết hai cái này tất nhiên là áo bào màu vàng cùng bách hoa tu công chúa hài tử. Hắn một tay ôm một cái, đem hai đứa bé ôm lấy, liền hướng trong động đi đến. Hai hài tử nhận không ra Trịnh Kiện, dãy giụa không thôi, vừa khóc vừa gào, lập tức kinh động đến trong động bách hoa tu công chúa. Nàng vừa ra tới, lập tức cả kinh kêu lên, mau thả hài tử của ta. Trịnh Kiện cười cười, thả xuống hai hài tử, ánh mắt vừa vặn đối đầu bách hoa tu công chúa hai mắt. Bách Hoa Tu công chúa tâm thần hơi thả lỏng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt đạo nhân này ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch. Lập tức hãm vào, Trịnh Kiện nguyên thần xâm nhập Bách Hoa Tu công chúa tinh thần thức hải bên trong. Chỉ thấy biển cả phía dưới, kim quang mảnh vỡ ẩn tàng đáy biển chỗ sâu. Mặt ngoài nhìn qua cùng phàm nhân không khác. Thấy thế, Trịnh Kiện nguyên thần bên trong, tiện đạo nhân cao cứ vô tận chỗ cao. Hai mắt mở ra, Trảm đạo thấy ta, hôm nay mới biết ta là ta. Công chúa trong nguyên thần, chìm ở đáy biển chỗ sâu màu vàng mảnh vỡ phảng phất nhận lấy một loại nào đó đáp kích. Nhộn nhịp từ đáy biển chậm rãi hiện lên, cuối cùng giống như con cá đồng dạng nhảy lên thức hải. Hiện ra chân linh, ba nguyệt động bên trong. Trịnh Kiện nhìn Bách Hoa Tu, quát khẽ, công chúa, lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào? Âm thanh đinh tai nhức óc, như cảnh tỉnh, chỉ hỏi bản tâm, không nghe thấy còn lại. Bách Hoa Tu công chúa toàn thân chấn động, chợt giống như đang nằm mơ bỗng nhiên thanh tỉnh. Chỉ cảm thấy nguyên thần hoạt bát, linh đài thanh minh cực hạn. Kiếp trước đang khoác lên hương điện lúc, cùng Khuê Mộc Lang liếc mắt đưa tình cùng với riêng tư gặp giao hẹn. Tất cả đều nổi lên trong lòng, nũng nịu trên mặt, lập tức chảy xuống hai hàng thanh lệ. Lẩm bẩm nói, Lang quân, chấm ngoặc kép, ngươi nhưng, nhớ lại, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Bách Hoa Tu gật gật đầu, yêu kiều hạ bái nói, đa tạ tiên trưởng giúp ta nhớ lại chuyện cũ trước kia. Nguyên lai, không phải Lang quân ép buộc tại ta, mà là ta trách lầm hắn. Nếu như thế, công chúa có thể nguyện theo bần đạo cùng một chỗ về Bảo Tượng Quốc. Thấy Khuê Mộc Lang, Trịnh Kiện cười nói. Tự nhiên nguyện ý, Bách Hoa Tu công chúa mang theo nước mắt nói. Tốt, cùng lúc đó, hầu tử đã xông vào trong động, lại cứu Sa Tăng, cái này mới mọi người một đạo tiến về Bảo Tượng Quốc. Trên đường đi, Bách Hoa Tu công chúa lòng chỉ muốn về, một phương diện muốn gặp nàng xa cách 13 năm phụ vương. Một phương diện cũng muốn thấy Hoàng Bào Quái, Bảo Tượng Quốc, Hoàng Cung Đại Điện bên trong, Hoàng Bào Quái. Cũng chính là Khuê Mộc Lang say rượu còn chưa thanh tỉnh, liền nghe đến bên ngoài có người kêu lên, Hoàng Bào Quái, Hoàng Bào Quái, Hoàng Bào Quái. Xoay người, nhưng nhìn thấy trước điện nhiều hai thân ảnh, một cái là cái tuổi trẻ đạo nhân, một cái là vốn nên tại Ba Nguyệt Động Bách Hoa Tu công chúa. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Áo bào màu vàng cả giận nói, có phải hay không người đạo nhân này bức hiếp ngươi? Bách Hoa Tu công chúa nước mắt lại đi ra, kêu khóc nói, Khuê Mộc Lang, áo bào màu vàng toàn thân chấn động mãnh liệt, thần sắc có chút khó có thể tin. Xưng hô thế này, phu nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, Bách Hoa Tu công chúa rưng rưng nói, phu quân, ta đều nhớ lại, thật xin lỗi, nhiều năm như vậy, ta một mực hiểu lầm ngươi. Áo bào màu vàng, a không, là Khuê Mộc Lang. Lúc này chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều biến đến ngọt ngào tươi mát. Bước nhanh đến phía trước, đem Bách Hoa Tu ôm vào trong ngực. Ui ui ui, làm bần đạo không tồn tại đâu. Có biết hay không, thích mà không giấu, tự chịu diệt vong a. Trịnh Kiện âm thanh vang lên. Khuê Mộc Lang nghe vậy, đem Bách Hoa Tu bảo hộ ở phía sau. Trừng Trịnh Kiện nói, ngột đạo nhân kia, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cẩn thận bản vương giết chết ngươi. Đến từ Khuê Mộc Lang oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện cười nói, Khuê Mộc Lang a, ngươi thật đúng là cái bạo tính tình đây. Cùng người bình thường khác biệt, Trịnh Kiện kỳ thật thích nhất cùng bạo tính tình giao tiếp. Hắn nhìn xem Bách Hoa Tu công chúa muốn nói chuyện, tay vừa nhấc, ra hiệu Bách Hoa Tu công chúa trước không cần để lộ đáp án. Cái này không kéo mấy đợt Khuê Mộc Lang, xứng đáng chính mình chạy chuyến này sao? Cho Bách Hoa Tu công chúa một ánh mắt, chợt, Trịnh Kiện tiếp tục trêu chọc Khuê Mộc Lang, không hổ là sói a, ngươi nhìn ngươi cái kia miệng đầy răng, một cái không chịu một cái, dài đến đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ta có thể nói, không hổ là Khuê Mộc Lang, liền hàm răng đều ở là phòng đơn. Khuê Mộc Lang, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đến từ Khuê Mộc Lang oán niệm trị cộng 5999. Khuê Mộc Lăng cái này khí a. Còn lần thứ nhất bị người chào phúng hắn răng sói. Ngươi có tin ta hay không ăn ngươi? Khuê Mộc Lăng tức giận lam mặt đều tím bầm. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Muốn cắn ta a? Ta cho ngươi biết. Ta sẽ đả cẩu bổng pháp. Chuyên đánh chó cắn người. Còn có. Ngươi trông ngươi xem mặt kia. Không biết còn tưởng rằng ngươi là avatar đây. Cái. Cái gì đạt? Khuê Mộc Lăng kinh sợ sau khi. Cũng không khỏi phải có chút mờ mịt. Trịnh Kiện. Ách. Nói ngươi cũng không biết. Bất quá không quan hệ. Mặc dù ngươi ngu xuẩn. Nhưng ngươi tại làm chính mình a. Hẳn là vì ngươi cảm giác được vui vẻ. Khuê Mộc Lăng tức giận oa oa thét lên. Hét lớn một tiếng. Trong tay hiện ra một thanh trường đao. Hướng thẳng đến Trịnh Kiện bổ tới. Đến từ Khuê Mộc Lăng oán niệm trị cộng 5999. Đừng a. Bách Hoa Tu công chúa cả kinh kêu lên. Trịnh Kiện nhưng không chút hoang mang. Lấy ra thần tiện. Không yếu thế chút nào nghênh tiếp. Trong miệng còn nói tiếp. Bản tiện tiên chuyên trị các loại không phục. Có thể nói là. Lão Hoàng Ngưu trên đầu đỉnh hai con cóc đỉnh cao. Khuê Mộc Lăng sắp bị Trịnh Kiện giận điên lên. Đến từ Khuê Mộc Lăng oán niệm trị cộng 5999. Giao thủ thời khắc. Hai người liền từ trong điện đánh tới bên ngoài giữa không trung. Ngươi dùng kiếm. Ta có đao. Đừng hỏi. Hỏi chính là chém. Đừng đánh nữa. Các ngươi đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép. Bách Hoa Tu công chúa ở phía dưới nhìn hoảng sợ run rẩy. Hét lớn. Trịnh Kiện cùng Khuê Mộc Lăng giao thủ sau khi. Vẫn không quên nói. Yên tâm đi. Công chúa. Chúng ta tiếp tục như vậy là đánh không chết người. Nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu. Trịnh Kiện cũng không khỏi đến thất kinh. Cái này Khuê Mộc Lăng có chút đồ vật a. Khó trách vốn là thời không bên trong. Mất nội đan còn có thể cùng hầu tử đánh cái mấy chục hiệp. Trịnh Kiện kinh ngạc đồng thời. Khuê Mộc Lăng càng là khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra cái này miệng tiện đạo nhân lại có như thế bản lĩnh. Nghĩ đến đây. Khuê Mộc Lăng chợt nhớ tới đạo nhân này là ai. Không nhịn được mắng to. Tốt ngươi cái tiện tiên. Ta cùng ngươi ngày xưa không oán. Ngày nay không thù. Ngươi thế mà đến tìm ta suối quẩy đến rồi. Khuê Mộc Lăng nghĩ tới đây. Liền thu đao không đánh. Trịnh Kiện thấy thế. Có chút không dễ chịu thu hồi thần tiện. Không có đánh thoải mái a. Khuê Mộc Lăng. Ngươi đừng sợ a. Ta cái này còn không có dùng sức đây. Chấm ngoặc kép. Phía dưới. Bách Hoa Tu công chúa cuối cùng nhịn không được. Thét to. Khuê Mộc Lăng. Mau xuống đây. Nếu không phải vị này đạo nhân. Ta còn nhớ không được ngươi đấy. Khuê Mộc Lăng. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nháy mắt rơi vào Bách Hoa Tu bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Bách Hoa Tu lúc này mới đem chuyện lúc trước nói một lần. Khuê Mộc Lăng nghe xong. Thở dài không thôi. Một đôi mắt sói đều có chút đỏ lên. Nhìn xem giữa không trung Trịnh Kiện. Đột nhiên ôm quyền nói. Tiện tiên đạo hữu, ngươi làm sao không nói sớm a? Trịnh Kiện rơi xuống. Cười lạnh nói. Ta tại sao muốn nói sớm? Ta muộn nói lại không được sao? Nói sớm ngươi làm sao sinh khí? Ngươi không tức giận làm sao cùng ta đánh? Ngươi không cùng ta đánh ta làm sao vui vẻ? Khuê Mộc Lăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy, người này não xác định có chút mau bệnh. Nhưng Khuê Mộc Lăng tự cảm thấy mình là cái bình thường. Thế là lại nói, còn là đa tạ ngươi giúp công chúa nhớ lại trước kia. Chấm ngoặc kép, cảm ơn thì không cần. Lại không cho ta gỡ cánh tay. Cho ta mấy tấm nguyệt phiếu là được rồi. Trịnh Kiện nói. Khuê Mộc Lăng nghe vậy nói. Lần sau phi định. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.